Em như là cánh chim trời mang xa rồi, dù có tin nuôi cũng thế thôi, tình đã xa. Còn đâu ôi vòng tay, những cơn mê say ra rời. Người yêu dấu ơi, tội nay không còn chi. Take it to the top of the shoe, then it's shaking on down, make your mind get free. Take a chance and move that body, break it all down, let's have a party. You can't jump when the beat gets rough, dance, burning like the rising sun. Dance with the vibe and get loose, now hit the floor directly to the roof. Em như là cánh chim trời mang xa rồi, dù có tin nuôi cũng thế thôi, tình đã xa. Còn đâu ôi vòng tay, những cơn mê say ra rời. Người hỡi sao mau quên những ngọt ngào tình đã trao. Cô đơn ngồi với đêm dài, nhớ ai hoài. Hạnh phúc đã mất sâu, cuốn lấp chìm sâu. Rồi từng đêm anh ngồi đây, nhớ thương vơi đầy. Người yêu dấu ơi, thôi nay không còn chi. Come on, freak it out, the sensation. Body free, generate the foundation. Phố cũ thiếu vắng bóng em như thế em buồn. Lang thang những chiều về chốn nào. Khi xưa ta quên nhau mưa rơi ướt đôi vai gầy. Đứng giữa chốn đây mắt cây hồn chợt ngẩn nhớ thương. Giọt nước mắt héo hắt rất từng đêm âm thầm. Bước khuôn mưa rơi cho tình thêm lạnh giá. Ôi nay ta xa nhau, ai tránh ai bây giờ. Tình đã lỡ anh vẫn xin yêu mãi em mà thôi. Hỡi em đâu rồi, mất em nói đau muôn đời. Giấc mộng tàn phai, nhớ em thức bao đêm dài. Biết em nơi nào, gió mưa vẫn đang kêu gào. Lạnh buốt con tim đơn côi em ơi có hay. Em như là cánh chim trời mãi xa rồi, dù có tin nuôi cũng thế thôi, tình đã xa. Còn đâu ôi vòng tay, những cơn mê say ra rời. Người hỡi sao mau quên những ngọt ngào tình đã trao. Cô đơn ngồi với đêm dài, nhớ ai hoài. Hạnh phúc đã mất sâu, cuốn lấp chìm sâu. Rồi từng đêm anh ngồi đây, nhớ thương vơi đầy. Người yêu dấu ơi, thôi nay không còn chi. Come on, freak it out, the sensation. Body free, generate the foundation. You close your eyes and feel the wind blow. Recalling all the girls' time. A tear is falling, closing down your fate. And you want him to ride away. And now the night, and you were all alone. Because inside your lonely broken heart. So let him go, there's no point calling on. Your heart does lean and change, so let new start. Why don't you let him go, let him go. It's running up your run forever. If you let him go, down deal with your sweetheart. You'll find out your life to guide you in the dawn. Why don't you let him go, let him go. You don't need at night, your heart's steady. Your tongue, cause sweet honey, when you found out home. Step one, em như là cánh chim trời mãi xa rồi, dù có tin nuôi cũng thế thôi, tình đã xa. Còn đâu ôi vòng tay, những cơn mê say ra rời.